Ông ta là người hiểu rõ nhất sự khó nhằn của cây đa ấy. Việc thường, nếu người ta thấy đối phương đồng ý một cách dễ dàng thì càng nghi ngờ. Ông Phú Hổ Dận sáng tỏ hơn người, nên càng muốn đóng kịch cho tốt. Muốn lừa cho con cừu non với vẻ học thức này, mắc bẫy một con cáo giả tình rành, thì ông phải diễn xảo cho thật đạt. Lại nói nếu quả thật có một chân nghị viên trên tỉnh, Phú Hổ Dận sẽ có điều kiện để chuyển lên tỉnh sinh sống. Khi đó thì việc cây đa kia có ra làm sao thì cũng không ảnh hưởng gì đến lão. Điền sản ruộng cả một vùng này cũng có thể sang nhượng lại cho kẻ khác mà thoải mái ung dung với chức nghị viên ấy. Phú Hổ Dận câu giờ một lúc lâu mới buông ra được một câu. Điều kiện của vụ cá cược thì cũng đúng rồi, nhưng mà cậu vẫn chưa biết rõ việc tôi muốn cá cược ở đây là gì. Khánh Dương Đậu đắc ý trả lời. Việc ấy thì đâu có quan trọng gì, quan trọng là điều kiện thỏa thuận giữa hai bên. Còn về việc ông muốn tôi chứng minh có ma quỷ tồn tại hay không thì đó là việc của ông. Suy cho cùng thì kiểu gì tôi cũng thắng, và rằng ông sẽ trở thành một ông bố vợ bất đắc dĩ của tôi mà thôi. Phú Hổ Dận giả vờ giận tím mặt và nói. Tôi sẽ cho cậu biết điều này không phải là một trò đùa, và tôi sẽ kể lại sơ qua sự việc cho cậu nghe. Nhưng mà trước hết, phiền cậu viết nó vào đây cho tôi. Khánh gật cù đáp lại và hỏi. Được rồi, vậy ông mau nói sơ qua đi, tôi cũng rất là nóng lòng. Phải là một điều gì đó ghê gớm lắm mới có thể khiến cho ông Phú Hổ khó tính, có thể đánh đổi con gái của mình cơ chứ. Phú Hổ Giận tính cách như cái tên, vẻ mặt bao giờ cũng cầu có dữ tợn. Nét mặt của ông ta đăm chiều kể về việc từ khi cái cây đa xuất hiện và sự tình khất dần lũ lượt thi nhau kéo đến tìm dưới gốc cây đa mà chết. Khánh nghe xong không những không sợ hãi mà còn bật cười. Điều này không nằm ngoài suy đoán của Phú Hổ Giận, vì ông ta cũng đoán biết được rằng Khánh tự cao đến mức độ nào, đương nhiên cũng sẽ không đặt chuyện này trong lòng. Khánh ghi lại tường tận mọi việc cá cược và trong tờ giao ước, rồi ký phát một chữ cho xong. Gã đưa tờ giao ước tới trước mặt Phú Hổ Dận và nói. Giờ thì đến lượt ông, phiền ông ký vào đây một chữ. Phú Hổ Dận cũng không chờ thêm mà liền ký ngay. Khánh nhận hết tờ giao ước xem qua một lượt, rồi nghiêm cẩn đặt vào trong một chiếc hộp và nói. Giờ thì điều kiện cá cược cũng đã xong rồi, chúng ta sẽ đặt tờ giao ước vào đây, khóa kín lại, đợi cho sự việc ngã ngũ rồi mới mở ra làm chứng. Cái hộp này tạm thời để ở đây, và tôi tin rằng nó sẽ an toàn. Nói xong, gã đem nắp hộp đóng lại, gạt qua một bên và tiếp tục vui vẻ nói chuyện. Tôi thật không ngờ ông lại chỉ vì một việc vô lý như vậy mà cũng có thể đánh cược con gái của mình. Ông thèm muốn chức nghị viên đến phát điên rồi sao? Chức vụ ấy mặc dù phải tốn cả nghìn đông dương, nhưng mà lẽ nào chỉ có như vậy mà ông lại có thể dùng chuyện vớ vẩn như thế này để đánh đổi con gái của mình? Nghe Khánh mỉa mai, Phú Hổ Dận bây giờ mới ngửa bài cười khanh khách đáp. Rồi cậu sẽ biết, cậu vừa mới ném tiền qua cửa sổ đấy thôi. Cậu cứ chờ đi, chờ đi rồi sẽ biết việc này khó khăn đến mức độ nào. Phú Hổ Dận đột nhiên thay đổi thái độ, Khánh bỗng chột dạ. Nhưng giờ này gã có hối hận cũng không kịp. Gã đã chót ký vào bản giao ước, và gã nghĩ lại cái vẻ mặt của Phú Hổ từ đầu tới giờ, dường như không phải là gã khích bác cho ông ta mắc mưu, mà chính gã mới là con cá đã nằm trong giỏ. Bản giao ước ấy là chính gã đề xuất ra, chứ không phải là Phú Hổ Dận. Chính gã đã tự đưa mình vào trong chồng, chứ không phải là một ai khác. Ngày hôm sau, Khánh được sắp xếp ngủ trong một căn phòng ở phía tây, ngay sát cây đa máu. Người thường xuyên qua lại với Khánh, ngoài cô chủ Nhung thì chỉ có Hậu Lý. Thi thoảng Khánh cứ thấy Hậu Lý chạy ra chạy vào, tiếng huyên náo ầm ầm. Những lúc gã nhìn thấy Hậu Lý bước vào từ cổng thì phát hiện ra trên người của Hậu Lý đều thấm đẫm máu và có thứ bã trắng bám đầy quần áo. Khánh không biết những thứ đó là cái gì, sau này thì gã mới có thể biết được. Thì ra khi ấy Hậu Lý cùng bọn hầu trong nhà chạy ra ngoài đập chết nạn dân đến quấy nhiễu. Máu trên người của Hậu Lý là máu của nạn dân, và thứ bã trắng nhờn dính trên quần áo anh ta không phải là thứ gì khác mà chính là óc của nạn nhân. Khánh ngồi thất thần vì tưởng tượng khung cảnh đám người của Hậu Lý đánh chết người. Bất chợt ở bên ngoài tiếng thưa rất lễ phép vọng vào.

là đều mang hết tới chỗ gã, để gã đích thân ra tay. Đến khi Hầu Lý mang đến tận nơi đầy đủ những thứ ấy, thì Khánh mới bắt đầu sắn tay áo thật cao, nghênh ngang đi ra ngoài cổng, bước tới trước cây đà và khởi động. Gã làm bộ chuẩn bị sắp đích thân ra tay để chặt cây cho ông Phú Hộ phải lác mắt, phải hối hận vì trò đùa cá cược ngu dốt ấy. Đứng sau lưng của Khánh là Hầu Lý và hai tên hầu nữa đang chắp tay để đằng trước, tỏ bộ nghiêm cẩn. Chốc chốc, Hầu Lý lại ngước mắt lên để nhìn coi sóc xem rốt cuộc Khánh đã hành động hay chưa. Nhưng mà hồi lâu mà gã vẫn thấy Khánh đang chần chừ đứng nhìn cây đà mà chẳng mảy may động tay, nên gã liền hỏi: "Dạ thưa cậu, sao cậu chưa có chặt cây?" Hầu Lý hỏi đến đây, nhìn kỹ mới phát hiện thì ra cậu Khánh cũng đang run lên. Khánh tỏ bộ nghiêm nghị, lén lút lau mồ hôi, rồi chậm rãi quay lại hỏi Hầu Lý: "Nhà ông Phú Hộ Dận có hầu gái không?" Hầu Lý đáp lại: "Dạ ngoài bà Vũ nuôi cô Nhung từ nhỏ tên là Mão, thì trong nhà không có ai là hầu phận đàn bà cả. Nhưng mà cậu hỏi như vậy là có chuyện gì?" Khánh nhỏ giọng ghé miệng vào tai của Lý rồi nói: "Vậy chứ cái người nãy giờ đang ngồi trên cây đà là bà Mão có phải không? Sao mày không gọi bà ta xuống đi, để bà ta ngồi vắt vẻo trên cây như vậy à? Cậu mày mà chặt cấy cây thì bà ta khó có mặt toàn mạng được." Hầu Lý nghe đến đây mới biết hẳn là cuối cùng cậu Khánh đã gặp phải chuyện gì. Chính là chuyện mà dạo gần đây đêm nào đứa hầu trong nhà cũng đều nhìn thấy và đều cho rằng đó là ma. Bởi bà Mão đã già yếu lắm, tay yếu mắt mờ, làm sao có thể trèo lên cây được. Hơn nữa, bà Mão luôn ngủ cùng cô Nhung. Nếu bà ta không ở đó thì cô Nhung phải là người biết rõ nhất. Khánh biết là mình đã gặp ma, nhưng vẫn sống chết không tin vào mắt của mình. Giờ này còn khẳng định rằng đó chính là bà Mão, và việc mình không tin là có ma quỷ là chuyện đúng đắn. Cố sức hối Hầu Lý gọi bóng người ngồi vắt vẻo trên cây đà xuống. Hầu Lý run như cầy sấy, bước đến mấy bước thì liền quỳ sụp trước mặt của gã mà van nài: "Lạy cậu, đó không thể nào là bà Mão được thưa cậu. Bà Mão bây giờ đang ở với cô Nhung, nó là ma đấy cậu. Cậu có thương con thì xin cậu đừng xui con đi." Nghe tới đó, Khánh đi đi lại lại, cố sức gan dạ. Gã vươn mình hít sâu, chuyển vẻ giận dữ: "Thôi được rồi, nếu như mày đã sống chết không nghe lời của tao, vậy thì tao sẽ chặt cái cây này, mặc cho mụ có ngồi trên đó, dù có ngã chết thì cũng đừng có oán thán gì đấy." Nói xong, gã cầm chiếc rìu thật chặt và tiến tới gần cây đà. Cánh tay gã giơ cao lên trời. Bất chợt, trời đêm chuyển giông tố, gió mưa bão bổng, sấm chớp đùng đoàn. Tay của Khánh đưa được trên vai thì đã nghe một tiếng sét nổ mạnh đánh ngang qua đỉnh đầu. Trong phút giây chớp nhoáng, thứ ánh sáng tia chớp đó đã chiếu sáng rõ khuôn mặt của người đàn bà đang ngồi vắt vẻo trên cây đà kia. Đó là một bà già có bộ mặt nhăn nhẻo, làn môi đỏ như máu, răng trắng như ngà. Bà ta kêu lên những âm thanh âm ỉ như một thứ gì đó gặm nhấm trong ổ bụng. Từ đôi mắt của bà ta phát ra những âm thanh lục bục. Con người bà ta thò ra thụt vào, giống như một thứ gì đó từ trong óc sọ của bà ta đẩy ra. Giờ này Hầu Lý cũng đang nhìn lên trên, ruột gan buồn rộn, miệng lắp bắp kêu: Bà Mão, sao bà?" Khánh sợ quá, cố ý toan bỏ chạy, nhưng lại chợt nghe thấy Hầu Lý nhắc đến tên người đàn bà đang ngồi trên cây kia. Thì ra đó là bà Mão thật. Vậy thì phải gì ma quỷ đâu, mà là người, là người sống bằng xương bằng thịt. Nghe tới đây, gã liền hết sợ hẳn, đứng yên tại chỗ mà quan sát động tĩnh. Khánh không muốn sự thật thất thố khi nãy vì kinh sợ bị đám hầu biết đến, nên sau khi rõ đủ sự tình, gã quyết tâm đốn bằng được cây đà đó để chứng minh cho nhận định của mình là đúng, và rằng để cho Hầu Lý, Phú Hộ Dận và đám người trong nhà đều phải sáng mắt lên. "Đấy, ta đã nói là không có ma quỷ gì, chính mày không thèm nghe lời tao để gọi bà ta xuống, vậy thì bà ta ngã chết, không trách được tao đâu." Khánh vung rìu chặt thẳng vào cây đà. Cây đà này rất to, nhưng không thể so bì với những hạng cổ thụ cùng giống. Nó chỉ to bằng cây nhãn, nên gặp búa rìu của Khánh là đã rung lên. Bà già đang ngồi trên cây bất chợt bật giọng cười the thé như là thích thú. Bà ta đang bò thoăn thoắt trên cây xuống gần phía Khánh. Khánh giật mình hoảng hồn, lại một lần nữa suýt rơi búa rìu.

Mà theo nói phong trào Âu Hóa, chỉ có một vợ một chồng, chứ không có hai vợ, làm thế là trái đạo. Ông Phú Hội Dận không nghĩ đến chuyện Khánh lại là một kẻ như vậy. Có điều Khánh đắc ý không được lâu, thì Phú Hội Dận không những không tiếp tục giận, mà lại còn cười vang khắp nhà. Khánh kinh ngạc không hiểu ý của ông, liền dò hỏi. Ông Phú Hộ không lẽ là vì thua cuộc đau đớn quá, nên là tâm trạng bất ổn có phải không? Phú Hộ Dận chuyển bộ nghiêm trang và đáp. Cậu không phải nói khéo rằng tôi bị tâm thần. Tôi nói cho cậu biết, cậu vẫn còn chưa thắng cuộc đâu. Khánh nghe như vậy, không hết đắc ý, vừa cười đáp vừa hỏi. À thì ra là ông Phú Hộ Dận định nuốt lời đây. Ông nghĩ rằng cái hộp bản giao ước tôi còn để ở chỗ ông hay sao? Nên ông tính trở mặt đấy có phải không? Gã nói xong, không ngờ lại rút trong túi áo ra một tờ giao ước, hệt như tờ giao ước trước đây mà gã và ông Phú Hộ đã ký. Phú Hộ Dận trợn mắt và hỏi. Cậu lấy được bản giao ước từ lúc nào vậy? Khánh trả lời. Ông Phú Hộ thật rõ là buồn cười. Nếu mà tôi đã không tin việc ông có thể nuốt lời, thì nào có thể giao cái thứ quan trọng như thế này cho ông cất giữ được cái chứ? Ông có biết không, người Tây người ta có một bộ môn gọi là ảo thuật, có thể đánh lừa được mắt người ta. Ông nhìn thấy tôi đút nó vào hộp, nhưng mà thật ra thì tôi đã đút vào túi áo của tôi đấy. Nói xong, gã lại chờ đợi để được nhìn thấy nét mặt giận dữ của Phú Hộ Dận, để tiện thời thêm một dịp đắc ý. Nhưng không ngờ, Phú Hộ Dận không làm cho gã thỏa lòng. Ông vuốt râu và đáp lại. Ồ, thì ra suýt nữa tôi bị cậu lừa cho lần thứ hai cơ đấy. Nhưng rồi thì cậu vẫn là kẻ thua cuộc thôi. Cho dù là bản giao ước có trong tay tôi hay là trong tay cậu đi chăng nữa. Khánh đáp lại. Ông Phú Hộ chắc hẳn là vì thua cuộc, giận quá thì mất khôn. Lại nói đùa nữa rồi. Việc đã ngã ngũ rồi, cái cây đã bị tôi chặt hạ. Còn về việc người hầu gái bị tôi lỡ tay giết chết, thì cũng xin ông thứ tội cho. Ông không thể vin vào cái cớ này cớ khác mà chối mãi được. Phú Hộ Dận nói. Thứ cỏ rác thì không việc gì phải tiếc. Thời nay lũ hầu hạ hiếm gì. Chỉ cần một nắm gạo là đã có thể có người xếp hàng dài trước cổng nhà tôi để xin làm việc rồi. Kể đến cái việc chính thì là cái vụ cá cược kia. Lẽ nào cậu thực sự cho rằng mình đã chặt được cái cây đó? Khánh hỏi. Sao? Không phải sao? Ông đừng hòng mà nuốt lời. Chính cái lũ hầu của ông đã tận mắt chứng kiến. Và giờ cái cây ấy đã đang nằm chỏng chơ ở ngoài đường, là vật chứng rõ ràng nhất. Phú Hộ Dận vuốt râu dựng ngược, hỏi lại. Cậu cho rằng cái cây ấy đang nằm dưới đường sao? Nghe Phú Hộ Dận hỏi như châm biếm, Khánh không nhịn được, đứng dậy lôi sành sạch lão tà từ gian phòng khách ra ngoài cổng, định ba mặt một lời. Không ngờ khi ra tới nơi thì mới phát hiện ra cái cây đa từ lúc nào vẫn còn đang đứng ở đó. Không những vậy, còn xanh tốt hơn cả ngày hôm qua. Mà trên cái cây ấy mới hãi hùng làm sao. Tới lúc nào trên thân cây đà đã mọc ra một mặt người giống hệt với bà Mão. Khánh mồ hôi chảy ướt đẫm sống lưng, gã lắp bắp hỏi. Sao lại có thể có chuyện này được cơ chứ? Chuyện này thật là vô lý. Chính tại tôi đã đốn hạ nó vào đêm hôm qua. Ông có thể hỏi lũ hầu của ông. Chính mắt tụi nó đã trông thấy việc ấy. Phú Hộ Dận giả bộ hiếu kỳ hỏi. Bọn hầu nó đều trông thấy cả sao? Nếu vậy thì phiền cậu gọi chúng ra một tiếng, để tôi xin phép hỏi bọn chúng xem thế nào. Khánh hấp tấp đi gọi ba tên hầu đêm qua tới để đối chất. Nhưng khi cả ba đứng trước mặt Phú Hộ Dận, đều khăng khăng bẻ ngược sự thật 180 độ và nói. Dạ thưa ông, bọn con không nhìn thấy gì cả. Chắc là cậu Khánh ngủ mơ nên là tưởng tượng nhầm vậy thôi. Dạ thưa, đêm qua con cũng không ra khỏi phòng nên con cũng không biết chuyện gì. Dạ thưa, cậu Khánh hồi chiều có dặn rằng con không được làm phiền, nhưng mà đến nửa đêm cũng không thấy gọi. Phú Hộ Dận nghe xong liền gật gù tỏ vẻ hài lòng, tới gần Khánh vỗ vai gã và nói. Vậy là cậu ngủ mơ mà vẫn cứ tưởng là thật. Cậu không tin rằng có ma quỷ nên tôi chỉ có thể giải thích như vậy để cho cậu hiểu thôi. Nhưng mà chuyện đã tới nước này rồi thì chắc con Nhung không đủ đức hạnh để về làm vợ cậu nữa rồi. Khánh thở gấp, thiếu điều ước đến học móng mồm ra. Cuối cùng gã cố nặn ra một nụ cười chối cãi. Phải, tôi thực sự mưu toan không bằng kẻ cáo già như ông.

Ngài Tuần Tây Frederick còn đang lui cui trong chiếc xe tải, chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một nhát súng bắn xuyên qua sọ, chết bất đắc kỳ tử. Phú Hộ Dận và cậu cánh đại bây giờ mới hiểu ra chuyện, chỉ kịp nhìn nhau và nói một câu: "Phản rồi, phản rồi." Phú Hộ Dận quay sang nhìn Hầu Lý và hai lão hầu già mà quát lớn: "Mau ra cái đằng sau lấy xe ngựa cho ông nhanh lên, ông mày phải trốn sang làm Tam Đảo một chuyến, dân xứ này phản hết rồi." Nhưng đáp lại lời của Phú Hộ Dận lại là một câu nói lạnh lùng của Hầu Lý: "Cách mạng nói, cường hào địa chủ bóc lột của dân, lũ bán nước cầu vinh làm quan sai vặt cho bọn công sứ, phải bị trừng trị." Phú Hộ Dận quát nạt lớn: "Hỗn xược, mày nói linh tinh cái gì vậy? Đừng có nói lằng nhằng lôi thôi nữa, còn vớ vẩn là tao cắt lương cho chúng mày chết đói dã họng." Nhưng chưa kịp để Phú Hộ Dận nói xong, Hầu Lý giơ thẳng cây gậy gỗ đang cầm trong tay, chọ thẳng vào mặt Phú Hộ Dận và quát: "Mày cho nó giết bà Mão, có còn nhớ đến tụi tao không? Theo mày thì sau này chết cũng không có ai trốn." Hầu Lý cùng hai lão già xông thẳng vào băm bổ cây gậy, nện thẳng vào đầu Phú Hộ Dận, hệt như lúc trước đây lão ta sai khiến bọn họ đập chết nạn dân như thế nào thì bây giờ cũng như vậy. Bọn Hầu Lý làm rất thuần thục, nên chẳng mấy chốc mà đầu của Phú Hộ Dận đã bị đập nát bè bét, óc bắn tung tóe. Có con chó đói đi qua thì lập tức xông vào liếm sạch sẽ hết lớp óc nhão từ đầu Phú Hộ Dận, triệt để uống máu ăn thịt một kẻ có dã tâm cầm thú, đến chó cũng không bằng. Chỉ còn cậu Khánh bây giờ đang trơ mắt đứng nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh, nạn dân nổi lên tứ phía tìm người giàu có để trút giận. Nhìn lại thị nhung thì giờ này chỉ còn là một thân toàn máu, bị cô hầu gái lột hết da, hở toàn bộ bó cơ thịt ra ngoài, trông hết sức tẩm lợm. Thị nhung bỏ tới trước mặt của cậu Khánh, túm lấy chân cậu ta và thều thào nói bằng giọng khe khẽ vì cổ họng đã ngập máu: "Cậu Khánh đại, hãy cứu em làm vợ lẽ của cậu cũng được, hãy cứu em." Khánh hoảng loạn kêu lên, một đạp thẳng vào đầu của thị nhung và nói: "Không, cô cút đi, cô cút đi, cô không có xứng." Giờ gã như điên loạn, quang cảnh xung quanh gã ngỡ như địa ngục. Mới hôm qua còn là một cuộc sống sung túc dư dật, mà hôm nay đã là một thảm cảnh. Gã quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy cái cây đa máu đã bị đốn hạ. Nào đâu phải là cái cây, mà nó đang từ từ hóa thành những khúc xương người. Từ cành lá ngọn rễ hóa ra đều từ xương người mà tạo thành. Ngay cả cái hốc đất do bộ rễ nhổ lên tạo thành, lúc này cũng tràn ngập một vũng máu tươi. Từ phía xa, một người đàn bà dáng vẻ khô quắp, da bọc xương xuất hiện rồi tiến tới gần hốc đất. Dưới đó lúc này đang có một tiếng khóc của trẻ con vang lên, kêu khàn khàn như là đói khát. Khánh chỉ kịp nhìn xong thấy cảnh đó thì lập tức bị một tiếng thét khác từ phía sau lưng dọa cho giật nảy mình. Là Hầu Lý, là tiếng thét của Hầu Lý. Gã cũng thét lên thất thanh vì kinh sợ. Và ngay sau đó, gã cũng tự đập cây gỗ vào đầu của mình, khiến cho sọ óc của gã bắn lên tung tóe. Gã đã chết theo cách như bao kẻ mà gã đã giết bị chính cây gậy gỗ đập chết. Hắn chết là bởi vì biết được rằng người đàn bà kia không ngờ chính là người bạn thuộc Hàn Phi mà trước đây gã đã nhân tâm giết hại. Người đàn bà ấy đã chết rồi, vì sao lại còn xuất hiện trở lại? Có thể khi người đàn bà đó nhìn xuống bụng của cô ta là có lý do. Nếu ngày đó Hầu Lý có quyết định làm khác, liệu có khi nào sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ? Một lần cứu đói, ngàn lần cứu đói. Nếu chỉ một lần này lên lương thiện, liệu có thể khiến cho số phận con người ta khác đi không? Nếu cả xã hội này đều biết nghĩ như vậy, thì còn cảnh uống máu ăn xương của chính dân tộc mình hay không? Không ai biết. Chỉ thấy người đàn bà bế đứa trẻ lên khỏi hốc cây, thì đứa trẻ đã lớn, cỡ một đứa trẻ 6 tuổi. Người đàn bà nhìn chằm chằm với đứa trẻ và nói: "Con đói chứ, mẹ con mình lại đi ăn xin ở xứ khác thôi. Mẹ còn một người bạn khác, chú Lý." Khánh chôn chân tại chỗ, đã hiểu ra mọi chuyện, và cũng là lúc gã không còn biết gì nữa. Chỉ thấy đầu của gã đầu nhói, ý thức mơ màng và biến mất hẳn. Hắn đã chết. Còn cây đa kia chính là hình tượng tựa như thực dân hút máu ăn xương, đã bị quật ngã, như cả chế độ cường quyền hút máu phải sụp đổ. Người đàn bà là hơi thở của thời đại,